Giới thần, chương 452, mồi ngon tề tụ, góc chuyện audio.com, ba người Hoàng Chính Hào vẫn lặng lẽ quỳ gối ở đó thành kính một cách kỳ lạ, họ thậm chí không cả quan tâm thiên đang đứng nhởn nhơ ở bên cạnh, có lẽ là họ nghĩ thiên cũng sẽ tự giác quỳ xuống như họ và như bao nhiêu người khác khi tới đây đều không thể kháng cự được lòng thành kính này. Bên trong chủ điện Thủy, Mộc Hỏa Kim Tứ Lão cũng bất giác giải khai thần thức quan sát, bên cạnh họ, nhị thiếu gia Mắc đang tu luyện cũng chợt mở bừng hai mắt ra, khí thế hắc ám đen thùi đầy hung bạo cũng tán giật ra, trong Tứ Lão chỉ có Kim và Thủy Lão là lim dim mắt xem thường, còn Mộc Lão và Hòa Lão thì mở to hai mắt ra nhìn tới, sâu trong đáy mắt một tia sợ hãi lẫn kích động đang trào dâng, cổ khí tức này, không có ai quen thuộc hơn họ từ trên người thiên. Một loại khí thế bất khả xâm phạm, lặng lẽ bị ẩn giấu đi, nhưng mà nô lệ như hai lão thì làm sao có thể không cảm nhận được chứ, trong bốn người này, chỉ có họ là ẩn đi tất cả mọi lực lượng vào thông thiên tràng cho nên thiên vừa cảm ứng thấy họ liền không thèm xét đến, hắn chú ý cũng chỉ có mình hai lão già và tên nhị thiếu gia kia, miệng lại nhếch lên một tia vui mừng. Quả nhiên là mồi ngon đều nằm ở đây. Mồi ngon a hát, dáng kiên nhẫn chờ ta nha. Thiên nhếch miệng để lộ ra hai cái răng nanh đầy đê tiện, sau đó ánh mắt hắn lại nhìn tới tòa chủ điện này, cả mày nữa, cũng sắp thành linh khí rồi a hát. Một món đồ chơi không tệ. Ngay tại thời khắc này, thiên đã ấn định phải bỏ túi hết cả mấy thứ này, kể cả số phận mấy lão già cao ngạo kia cũng không ngoại lệ. Kính chào ngũ vị trưởng lão, tiểu tôn đã về. Hoàng Chính Hào trịnh trọng nói. Người có thấy thổ lão? Không, một giọng nói lạnh băng tràn đầy uy nghiêm vang lên, chính là của Thủy Lão. Dạ thưa, không có tiểu tôn chỉ gặp được cháu ruột của mình là Hoàng Thanh Thiên và đưa nó về thôi. Lui đi, giọng nói đó lại vang lên một lần sau đó tắt ngấm đi, lúc này ba người Hoàng Chính Hào mới chậm rãi đứng dậy và chuẩn bị đi, nhưng mà cũng ngay lúc này họ mới giật mình phát hiện ra Thiên đang đứng nhơn nhơn ở đó, miệng còn cười lên đầy đê tiện nữa, cái điệu cười này của Thiên, Hoàng Chính Hào và Vừa Túi Pao San là rõ hơn ai hết. Xưa nay tên nhóc thối tha này mà bắt đầu có điệu cười như vậy là hiển nhiên sau đó sẽ có người gặp nạn, nhưng mà nếu điều đó là ở bên ngoài thì không sao, còn ở cái gia tộc này thì khác, nơi đây không phải là nơi có thể sằng quấy được cho nên trái tim ba người đều tự giác treo lên cao sợ hãi, sự uy nghiêm của gia tộc này. Không có ai hiểu hơn họ, mà cái sự uy nghiêm và đáng sợ của nó lại càng không có ai hiểu rõ hơn họ. Tất nhiên, cái đó là với hoàn cảnh sống khắc nghiệt mà họ phải duy trì bao nhiêu năm qua mà thành, còn Thiên thì khác, chưa nói hắn không biết gì về nơi này, từ cái ngày Thanh Bang thành lập là căn cứ này đã được hắn để ý đến, sau đó với đám người dị năng giả Thiên cài cắm vào đây, với những thứ như vậy mà hắn còn không hiểu được thì còn nói gì nữa, trong khi đó, dưới cặp mắt thấu triệt của hắn, khi vừa tới đây thần thức đã đào sâu mấy cây em đất moi móc hết mọi bí mật nơi đây phơi bày ra không còn sót lại một chút gì, thật là buồn cười cho Tứ Lão luôn tự xem mình là không gì qua được mắt mình, vậy mà dẫn sói vào nhà rồi để con sói đó lướt thần thức đi hỏi thăm hết sạch bí mật hang hổ, thậm chí kể cả bí mật cá nhân mình. Cũng bị xem hết mà còn không biết, mấy lão này vẫn còn ngây thơ ở đây khinh thường, trong khi đó, cái ổ chó của lão đã bị Thiên xem xét hết trơn mà không hay biết gì, dọc ngược theo con đường cũ, Hoàng Chính Hào dẫn Thiên đi ra sau đó lại lên xe và tới một căn nhà lớn khác nghỉ ngơi, căn nhà này không quá cao, nhưng cũng có khoảng 3 tầng, mỗi tầng là một lớp kiến trúc xa hoa lấp lánh vô cùng, căn biệt thự này có 4 gian lớn. Hai gì thật tình nha, cái nhà lớn thế này ở thế nào cho hết a hát. Thiên cảm thán, đó là lý do tại sao ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền đó con. Thô Sương nói, Thiên.con đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia. Xíu nữa tắm cũng không vội mà có khách tới đó, phải tiếp đón chứ, ha ha ha. Con nói gì vậy, bây giờ là 11 giờ khuya rồi còn ai tới a hát. Lúc này lão Vừa Túi Pao San cũng đã cởi cái áo ngoài ra rồi lấy khăn chuẩn bị đi tắm, cái áo vừa vứt ra là... Liền có một con robot thông minh tiến lại nhặt lấy sau đó đưa vào một cái máy lớn treo cao không biết để làm gì, chỉ biết là mới cách có mấy phút sau cái áo đã sạch tinh khô ráo thơm tho, lão Hoàng Chính Hào thì ngồi ở ghế giữa nhà mở lên một cái màn hình TV 3D lớn, vừa mở là cái cô MC truyền hình liền hiện ra ngay ở giữa nhà bắt đầu nói tin thời sự, bà Thu Sương còn đang định chỉ Thiên cách vô phòng tắm thì quả thật ngoài cửa có tiếng chuông nhẹ sau đó là khuôn mặt một nam tử quen thuộc hiện lên trên màn hình 3D ở gần trước mặt. Anh cả, đêm hôm khuya thế này, anh còn chưa ngủ à hát? Thu Sương lập tức hỏi. Cách Trương,